Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyển bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 584 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyển bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 584 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Lúc này, trong đại điện, ba vị cung chủ không rời đi mà cùng nhau tụ tập lại uống trà. Ta vừa mới dạy cho người này cách tâm pháp tu luyện sức mạnh phi thăng đột biến. Ta thấy ngộ tính của người này cực kỳ đáng sợ. Chư vị, đợi một thời gian nữa, sợ rằng sức mạnh của hắn ta sẽ cao hơn chúng ta nhiều. Chúng ta phải đề phòng. Thượng chủ đã tách trà xuống, giọng khàn khàn nói. Phòng sao? Nam tử này không phải là nói là không có hứng thú với vị trí thiên chủ sao? Tại sao lại phải đề phòng hắn chứ? Khi nào luyện được sức mạnh phi thăng đột biến thì hắn chắc chắn sẽ rời đi. Ngươi lo lắng cái gì nào? Nguyên chủ cau mày. Nguyên chủ, người quá ngây thơ rồi. Nếu như luyện được sức mạnh phi thăng đột biến rồi, hắn đổi ý thì chúng ta phải làm sao đây? Bang chủ lắc đầu nhẹ nói. Đổi ý sao? Nguyên chủ hừ lạnh một tiếng. Cho hắn có luyện được sức mạnh phi thăng đột biến thì cũng không thể bằng ba người chúng ta hợp sức đâu. Thương thế của chúng ta hiện tại thì cũng coi như là ổn rồi. Các người sợ cái gì chứ? Nghe thì hay đấy, nhưng người có từng nghĩ tới rằng trong tiên tộc của chúng ta vẫn còn rất nhiều người thuần phục vị tiên chủ này không? Nếu như hắn điều động các cao thủ trong tộc chống lại chúng ta, thì chúng ta phải làm sao đây? Bằng chủ khẽ nói. Nguyên chủ im lặng hồi lâu, nhìn chằm chằm hai người. Các người nghĩ thế nào? Chuẩn bị càng sớm càng tốt, ngày mai sẽ buộc hắn thoái vị. Nếu không tuân ý, thì cứ giết hắn đi. Bằng chủ trong mắt lóe ra hàn khí, lạnh lẽo quát khẽ. Nguyên chủ hô hấp run lên, nhưng vẫn yên lặng gật đầu. Vậy thì tốt. Trong đêm nay, chúng ta sẽ triệu tập tất cả tâm phúc đáng tin cậy, chờ sẵn ở ngoài băng sơn. Khi nào chuyện của hắn ta giải quyết xong, thì ngay lập tức dẫn hắn đến quảng trường, ép hắn tuyên bố thoái vị. Đúng vậy, hiện tại vấn đề này không thể thông báo cho toàn tộc được. Các đệ tử tới quảng trường ngày mai đều phải làm người của chúng ta. Chúng ta phải là tiền trảm hậu tấu, đợi sau khi hắn ta rời đi, thì chúng ta mới thông báo cho toàn tộc biết. Thượng chủ nói thêm. Cả ba người nhanh chóng vạch ra một kế hoạch và điều quân ngay trong đêm. Trời tờ mờ sáng, các cao thủ của ba khu đều đã chờ sẵn trước băng sơn, đợi Phan Lâm xuống núi. Này, ngươi cảm thấy cái mỏ này không lạnh bằng nhiệt độ ở ngoài không? Ta cảm thấy khó chịu. Ta luôn cảm thấy có gió nóng thổi qua từ quặng mỏ. Thật là kỳ lạ. Theo lý mà nói thì phía trên băng sơn đều chứa đầy khoáng thạch, nhiệt độ sẽ thấp hơn bên ngoài mới đúng chứ. Làm sao lại có gió nóng đây? Những người đứng ở cửa mỏ bàn tán xì xào. Ba người bọn họ cũng nhận ra có điều khác biệt, nhưng không thể lên núi quấy rầy Phan Lâm, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng đợi đến mãi trưa ngày hôm sau mà vẫn không thấy Phan Lâm xuất hiện. Có chuyện gì vậy chứ? Tại sao lâu như vậy rồi người này còn chưa có đi ra? Nguyên chủ bắt đầu mất kiên nhẫn, nghiêm nghị nói. Hai vị, có muốn lên núi xem một chút không? Đừng vội. Nếu chúng ta lên núi quấy rầy hắn, e rằng hắn sẽ lấy cớ không chịu nhường đường. Kiên nhẫn chút đi, hắn nhất định sẽ xuống nhanh thôi. Thượng chủ thấp giọng nói. Nguyên chủ nhíu mày, lật người xuống ngựa, bưng bình rượu ra ngồi bên cạnh uống. Nhưng chờ một mạch cho đến khi mặt trời lặn, màn đêm buông xuống rồi mà vẫn chưa thấy Phan Lâm xuống núi. Lần này thì ngay cả thượng chủ cũng có chút bồn chồn. Với ngộ tính của kẻ này, việc tu luyện cũng không thể lâu như vậy. Thượng chủ suy tư một chút, sau đó khàn giọng nói. Chẳng lẽ bên trên đã xảy ra chuyện gì sao? Đừng chần chừ nữa, theo ta lên núi đi. Băng chủ không thể ngồi yên, rút kiếm hử lạnh một tiếng rồi trực tiếp dẫn mọi người tới nơi mỏ quặng. Nguyên chủ theo sát phía sau. Thượng chủ vẫn muốn khuyên thêm, nhưng cuối cùng thì hắn cũng đành chịu thua, theo mọi người tiến vào bên trong. Nhưng khi cả nhóm leo đến băng sơn thì lại không thấy dấu vết của Phan Lâm đâu. Toàn bộ băng sơn lúc này không có một ai cả. Người đâu? Băng chủ thở dốc. Kiếm cho ta. Cho dù tìm khắp băng sơn này thì cũng phải tìm được hắn cho ta. Nguyên chủ gầm lên. Những người đứng sau lập tức tàn ra tìm kiếm khắp nơi. Tuy nhiên, thượng chủ dường như đang nghĩ đến điều gì đó. Ánh mắt nhìn về nơi cách đó không xa. Băng chủ và nguyên chủ thấy vậy thì cũng nhìn theo, nhưng chỉ nhìn thấy băng tuyết ở nơi đó đã thực sự tan chảy, tạo thành một cái hố lớn không thấy đáy. Mà bên trong cái hố đó thì có những đám khói trắng đang bay ra. Nhìn thấy hố này, con người của thượng chủ run lên, trong lòng chợt hiểu ra điều gì đó. Điều này là không thể nào. Cả ba người cùng nhau nhìn vào trong hố rồi lại từng người một sững sờ ngây ngốc. Bán kính của hố chỉ đủ để chứa một người. Hắn xuống dưới rồi sao? Có lẽ là như vậy. Hắn ta làm sao mà làm được như vậy? Nhìn nhiệt độ này thì ta nghĩ rằng hắn đã dùng dị hỏa. Thượng chủ nhìn hơi nước đang phun ra khàn giọng nói. Hắn đã thành thạo dị hỏa rồi. Nếu như dùng hết sức thi triển dị hỏa thì có thể làm tan ra một cái hố đâm thẳng xuống lòng đất. Chỉ có làm như vậy thì sẽ tiêu hao một lượng lớn sức mạnh phi thăng. Làm sao hắn ta có thể đào hố xuống độ sâu mấy ngàn mét được đây? Có muốn đi xuống xem một chút không? Băng chủ ngẩng đầu hỏi. Không, đợi ở đây đi. Cái hố này không thể chứa được hai người đâu. Nếu như sức mạnh phi thăng của hắn ta nửa đường bị cạn kiệt, không thể thi triển dị hỏa nữa, thì khi đó chúng ta không phải là bị đông cứng ở trong băng sao? Thượng chủ thấp giọng thì thầm. Băng chủ và nguyên chủ khi nghe vậy thì cũng chỉ có thể thở dài dừng lại. Họ nhìn vào trong đáy hố, ánh mắt lộ ra vẻ khao khát sâu thẳm. Khoáng thạch trong lòng đất này mới là khoáng thạch tinh túy nhất. Nếu như bọn họ có thể lấy được nó thì sức mạnh của họ sẽ tăng lên đáng kể và có lẽ họ có thể đạt đến cảnh giới thần tiên mà họ thèm muốn. Cả ba người lặng lẽ đứng trước hố im lặng chờ đợi. Không biết đã qua bao lâu, làn khói trắng trong hố đột nhiên biến mất. Không còn khói trắng nữa. Bàng chủ kêu lên. Cái gì? Thượng chủ vẻ mặt sừng sốt, sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Băng hỏa gặp nhau thì khói trắng nhất định sẽ phải tràn ra. Nếu như không còn khói trắng nữa thì có nghĩa là sức mạnh phi thăng của hắn đã cạn kiệt rồi. Chút nữa thôi, lớp xương phía bên trên ngưng tụ lại, chúng ta sẽ bịt kín lỗ thủng của cái hố này. Vậy thì hắn sẽ bị mắc kẹt ở trong đấy. Nguyên chủ thất thanh, hơn phân nửa là như thế. Thượng chủ cười nói, hai vị, tiên chủ của chúng ta còn chưa có xuất sư đã chết rồi. Ta nghĩ chúng ta không cần phải để ý đến hắn nữa. Tiên tộc này tiếp theo phải làm sao đây? Chết cũng được, tiết kiệm cho chúng ta rất nhiều công sức. Nguyên chủ khẽ thở dài, trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Băng chủ im lặng, nhìn không nói lời nào. Nhưng đúng vào lúc này, mặt đất đột nhiên rung lên, mọi người kinh ngạc không thôi, hoảng hốt sợ hãi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người, cẩn thận! Băng chủ hét lên, vội vàng nhìn xuống dưới, nhưng chỉ thấy rất nhiều vết nứt xuất hiện trên mặt đất, như thể có thứ gì đó sắp va chạm với mặt đất vậy. Thượng chủ nghiêng mặt, đưa mắt nhìn chằm chằm vào mặt đất kia. Đến cùng là loại va chạm nào mà có thể xé toạc bề mặt băng sơn vậy? Không tốt rồi, cẩn thận! Đúng lúc này nguyên chủ giống lên, mọi người nhảy sang một bên, mặt đất vỡ ra, và ngay sau đó một luồng khí bí ẩn đáng sợ phun ra từ trên mặt đất nứt nẻ. Tiếp theo đó lại có một bóng người lao ra rồi từ từ đáp xuống trước mặt ba người bọn họ. Chính là Phan Lâm. Cả ba người run lên sợ hãi, trợn mắt ngoác miệng nhìn Phan Lâm. Nhưng lúc này, mọi người lại chỉ thấy Phan Lâm toàn thân phát ra ánh sáng màu lam như là thiên thần giáng thế. Tóc trắng tung bay trong gió, vạt áo khuấy động không ngừng, sức mạnh thăng thiên xoay quanh hắn ta như một cơn lốc. Điều đáng sợ hơn nữa là một cánh tay của hắn đã hoàn toàn bị băng giá như pha lê bao phủ lấy, khí tức lạnh đến kinh khủng, còn cánh tay kia thì bị ngọn lửa bao trùm cực kỳ nóng. Đây là thần tiên sao? Cả ba người há hốc miệng, chưa bao giờ họ nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái như vậy. Mà những đệ tử khác của tiên tộc nhìn thấy thì càng thêm kinh ngạc. Tham kiến tiên chủ! Tham kiến tiên chủ! Thanh âm như sóng dập dờn bốn phương. Các người... Nguyên chủ và băng chủ đều vội vàng quay đầu lại, hung hăng nhìn chằm chằm đám đệ tử kia. Cả nhóm lúc này mới nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng bọn họ hoàn toàn bị cảnh tượng xuất hiện trước mắt như thần tiên của Văn Lâm chinh phục, nhất thời không dám đứng dậy. Đúng lúc này, thượng chủ cũng quỳ xuống và kêu lên, tham kiến tiên chủ. Thượng chủ, tại sao ngay cả ngươi cũng... Nguyên chủ nghiến răng nghiến lợi nói với thượng chủ. Thượng chủ không nói gì, chỉ nháy mắt với nguyên chủ một cái. Nguyên chủ sừng sốt một chút, rồi như nhận ra gì đó, chỉ có thể cùng với băng chủ chậm rãi quỳ trên mặt đất. Đều không cần phải đa lễ, đứng lên đi. Phan Lâm từ từ mở ra hai mắt, hai con ngươi như lửa, như băng. Chúc mừng băng chủ có thể tiến vào tầng băng ngàn mét, lấy được khoáng thạch tối cao, thúc đẩy thần công đại thành. Chúng ta quả thật là thán phục. Thượng chủ Su Nịnh nói. Không cần phải nói những lời khách sáo. Hôm nay sức mạnh phi thăng của ta đã đột biến. Theo thỏa thuận trước đó, ta sẽ thoái vị. Từ hôm nay, ta không còn là tiên chủ nữa. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cả ba người sững sờ một lúc, nhưng trong lòng thì là niềm vui sướng khôn tả. Những đệ tử tiên tộc đều giật mình, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Tiên chủ, ngài... Nguyên chủ, băng chủ, thiên chủ sẽ giải thích cho các ngươi sau. Phan Lâm nhẹ nói rồi xoay người rời đi, nhưng đột nhiên như nhớ tới gì đó, Phan Lâm từ trong tay lấy ra mấy viên đá ném về phía ba người kia. Nhân tiện, đây là món quà nhỏ cho các ngươi, đủ để sức mạnh phi thăng của các ngươi đột biến thêm một bước nữa. Ba người vừa nhìn thì đã ngây người tại chỗ. Đây là... khoáng thạch thượng phẩm sao? Phan Lâm rời đi, hắn đi vội vàng dường như không muốn ở lại tiên tộc thêm một giây phút nào nữa. Điều này khiến cho cả ba người nhận ra Phan Lâm hoàn toàn không để mắt đến vị trí tiên chủ ở đây. Nhìn khoáng thạch huyền diệu trong tay, lòng của ba người đều cùng phức tạp. Không ngờ chúng ta lại lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử. Thượng chủ cười khổ rồi lại lắc đầu. Nguyên chủ không nói gì. Băng chủ nắm chặt viên đá trong tay, nhưng lửa giận trong mắt thì không hề giảm bớt. Một lúc sau, cô ta liền ném khoáng thạch xuống đất. Ai cần mấy cục đá vớ vẩn của hắn ta chứ? Hai người kia nhìn thấy vậy thì cũng chỉ có thể hiểu được suy nghĩ của băng chủ. Băng chủ không chỉ muốn lấy vị trí tiên chủ mà còn muốn dạy cho Phan Lâm một bài học để trả thù sự việc bị trêu chọc lần trước. Nhưng bây giờ, Phan Lâm không chỉ có thể tu luyện thành công sức mạnh phi thăng đột biến mà còn thu phục trái tim của vô số đệ tử tiên tộc nữa. Thậm chí còn tặng cho cô ta khoáng thạch thượng phẩm. Cô ta biết đời này đã không còn cơ hội để báo thù nữa rồi. Nếu như băng chủ không muốn, vậy thì có thể nhận thay ngươi. Thượng chủ khóe miệng giật giật, không khách khí mà vươn tay nhặt khoáng thạch lên. Băng chủ thấy thế, lập tức cách không tung một chảo thu hòn đá bay trở về trong tay của cô ta. Cho dù ta không cần thì cũng không cho người khác dùng. Băng chủ hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Khó hiểu. Thượng chủ cau mày, nguyên chủ thì không muốn nói thêm với hai người bọn họ nữa, nên khoanh chân ngồi xuống đất, bắt đầu hấp thu năng lượng trong viên đá kia. Kể từ đó, tiên tộc lại một lần nữa khôi phục lại tình trạng cai quản của ba khu. Phan Lâm cưỡi ngựa, rời khỏi tiên tộc, nhưng hắn lại không vội vã trở lại Thanh Huyền Liên Minh. Mặc dù sức mạnh phi thăng đột biến rất thành công, nhưng theo ý kiến của hắn như vậy là chưa đủ. Vì vậy, Phan Lâm kéo dây cương, lao đi theo một hướng khác. Mà hướng này thì chính là hướng đi đến nơi hắn từng chiến đấu cách đây không lâu. Tiên cốc, tiên chủ của tiên tộc lại đến rồi. Nhanh, thông báo cho cốc chủ, thông báo cho cốc chủ đi. Cẩn thận, coi chừng hắn. Các đệ tử canh giữ núi nhìn thấy bóng người đi tới, sắc mặt tái mét vì sợ hãi. Vội vàng lên tiếng báo động. Một lúc sau, tất cả đám đông, người của tiên cốc vội vàng chạy ra. Trong số đó có phó cốc chủ La Thành Tiên. Nhìn thấy người tới là Phan Lâm, sắc mặt La Thành Tiên đột nhiên tái nhợt, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Lâm tiên chủ, ngài, sao ngài lại đến đây? La Thành Tiên cảnh giác hỏi. Ta muốn gặp cốc chủ của các ngươi. Phan Lâm lãnh đạm nói. Gặp cốc chủ của chúng ta sao? Ngài muốn làm gì? La Thành Tiên cẩn thận hỏi. Chuyện này không cần ngươi nhọc lòng. Ngươi cứ dẫn đường là được rồi. Ngài... La Thành Tiên có chút tức giận. Nhưng nghĩ lại thực lực của hắn không bằng Phan Lâm. Nên chỉ có thể suy tư một chút rồi chậm giọng. Ngài chờ đây. Tôi sẽ thông báo với cốc chủ trước. Dứt lời, hắn ta quay người chạy vào trong mà không hề ngoảnh lại. Ước chừng khoảng 10 phút nữa thì La Thành Tiên mới quay lại. Đi theo tôi. Phan Lâm gật đầu, lập tức phi ngựa vào trong cốc. Hầu hết nô lệ ở tiên tộc đều được Phan Lâm giải thoát. Phan Lâm đã ra lệnh cho ba người kia thả họ ra. Phan Lâm không thích chế độ nô lệ. Tuy rằng ba người bọn họ không đồng ý, nhưng hắn trên danh nghĩa vẫn là tiên chủ. Ba người bọn họ cũng chỉ có thể tuân lệnh mà làm theo. Tuy nhiên, nô lệ ở tiên cốc rõ ràng là nhiều hơn ở tiên tộc. Và những nô lệ ở đây còn khốn khổ hơn nhiều so với những nô lệ bên tiên tộc kia. Tất cả đều bị còng tay, xiềng chân, quần áo rách dưới, không mảnh vải che thân, mặt mũi vàng vọt, cơ bắp gầy guộc. Mà lại còn có rất nhiều giám sát, mỗi người đều cầm roi vọt quất tới tấp lên trên người của bọn họ, nên hầu như không ai có thể lười biếng. Phan Lâm cau mày nhưng không nói gì. Chẳng bao lâu, tại một căn phòng thấp sâu trong tiên cốc, Phan Lâm đã nhìn thấy cốc chủ của tiên cốc, Thiên Huyền Nhất. Vốn dĩ, Phan Lâm cho rằng bên trong tiên cốc phải là một cung điện nguy nga, nhưng bất ngờ là bên trong lại không hề xa hoa như hắn tưởng tượng. Thế nào, tiên chủ cảm thấy thất vọng lắm sao? Thiên Huyền Nhất rót một chén trà nhẹ giọng nói. Tiên cốc của chúng ta không xa hoa như tiên tộc của các ngươi. Chúng ta chỉ chuyên tâm vào đại đạo vĩnh hằng. Mọi vật chất bên ngoài chúng ta đều không để ý. Cho nên, các ngươi sẽ vì đại đạo mà không từ thủ đoạn. Nếu như có thể đắc đạo, thì những tội lỗi mà chúng ta đã phạm trong quá khứ đều có thể bù đắp. Chẳng phải cố nhân có câu, sửa đổi làm việc thiện chưa bao giờ là quá muộn sao? Thiên Huyền Nhất bình tĩnh nói. Phan Lâm trầm mặc. Lâm tiên chủ, có gì mời nói thẳng đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thiên Huyền Nhất đưa một tách trà nóng đến trước mặt Phan Lâm, nhàn nhạt hỏi. Ta muốn thỉnh giáo cách tu luyện sức mạnh phi thăng đột biến của tiên cốc. Phan Lâm tử tốn nói. Trong phòng im lặng hồi lâu, sau một lúc, Thiên Huyền Nhất mới đặt tách trà trên tay xuống. Dựa vào cái gì chứ? Ba từ đơn giản bật ra. Thứ này các ngươi hẳn là không có, đúng chứ? Phan Lâm lấy ra một viên đá từ trong ngực và đẩy nó đến trước mặt của Thiên Huyền Nhất. Đó là một viên đá toàn thân như ngọc, khoáng thạch mà Phan Lâm đào ra từ dưới băng sơn của tiên tộc. Biến dị thần thạch sao? Thiên Huyền Nhất hơi giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Biến dị thần thạch có chất lượng như vậy, có thể được gọi là vua của các loại đá. Ta nghĩ cho dù tiên tộc của ngươi có đào hết những mỏ quặng lên trên băng sơn này thì cũng khó tìm được một viên đá như vậy. Đây là bảo vật của tiên tộc đúng không? Ngươi thật sự dùng thứ này để giao dịch với ta sao? Đây không phải là phản bội tiên tộc của ngươi sao? Ta chỉ hỏi cốc chủ có hứng thú hay không thôi. Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên là ta cảm thấy hứng thú. Chỉ có điều... Ngươi dùng chi pháp phi thăng biến dị của tiên cốc chúng ta để tăng sức mạnh của ngươi. Đây không phải là chuyện tốt đối với tiên cốc của ta đâu. Thiên Huyền Nhất lắc đầu nói. Ngươi có được viên đá này đồng thời cũng có thể gia tăng thực lực. Tại sao không phải là chuyện tốt chứ? Hơn nữa, ta không còn là tiên chủ của tiên tộc nữa rồi. Vậy sao? Thiên Huyền Nhất có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Phan Lâm. Điều ngươi lo lắng hoàn toàn không cần thiết. Hơn nữa, cho dù ta có được sức mạnh đột biến của tiên cốc, thì ngươi cũng không cần phải lo lắng. Cho dù ta có luyện thành công, thì cũng sẽ không thể kéo gần sự chênh lệch thực lực giữa chúng ta đâu. Hay là bản thân ngươi cũng không tự tin vào sức mạnh của mình? Phan Lâm hỏi ngược lại. Thiên Huyền Nhất sững sờ một lúc, rồi cười thành tiếng. Ngươi thật là nhanh mồm nhanh miệng. Lâm tiên chủ, ngươi rất đặc biệt. Xem ra ta phải dò xét ngươi một lần nữa rồi. Giao dịch này ngươi có đồng ý hay không? Đồng ý? Tại sao lại không đồng ý được chứ? Ta muốn chinh phục tiên tộc, không phải chỉ vì chuyện này sao? Hiện giờ ngươi lại đưa món lợi đến, thì ta làm sao có thể không nhận chứ? Đồ của ta thì sao? Phan Lâm hỏi. Thiên Huyền Nhất nháy mắt với đệ tử ở cửa. Lập tức có người chạy xuống. Ngay sau đó một quyển sách có vẻ đã cũ được đặt trước mặt Phan Lâm. Phan Lâm mở ra đọc, sau đó sảng khoái giao đá ra. Thiên Huyền Nhất cầm khoáng thạch cẩn thận đánh giá, sau đó lặng lẽ gật đầu. Thực sự là một tuyệt phẩm, rất tốt. Giao dịch này xem như đã thỏa thuận xong rồi chứ? Đương nhiên, Thiên Huyền Nhất thờ ơ nói. Ta rất tò mò tại sao ngươi đã luyện được sức mạnh phi thăng đột biến của tiên tộc rồi mà còn muốn học thêm tiên cốc. Hai bên có hai kỹ pháp khác nhau, tại sao lại không học? Người có biết phi thăng lực lượng một khi biến dị sẽ rất không ổn định, nhẹ thì mất đi tu vi tu luyện, nặng thì nổ tung mà chết. Sở hữu hai kỹ pháp biến dị, ta có thể không khách khí nói với ngươi. Nếu như ngươi thực sự luyện, thì cơ hội sống sót chỉ có 3 phần thôi. Ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ. 3 phần sao? Phan Lâm khẽ nhíu mày. Giao dịch đã thành, không được đổi ý. Thiên Huyền Nhất cho rằng Phan Lâm sợ hãi, lập tức mở miệng. Đừng lo, ta đã đưa cho ngươi viên đá này thì ta sẽ không đòi lại. Nó cũng không phải là báu vật của tiên tộc gì cả. Bằng chủ, thượng chủ và nguyên chủ đều có, mà kích thước khoáng thạch thì cũng lớn hơn của ngươi. Ta sao có thể đổi ý được chứ? Phan Lâm đứng dậy nói. Ngươi nói sao? Khuôn mặt của Thiên Huyền Nhất đột nhiên chìm xuống. Thời gian không còn nhiều, ta không quấy rầy cốc chủ nữa. Phan Lâm đứng dậy muốn đến vị trí quảng thạch của tiên cốc để tu luyện biến dị. Thiên Huyền Nhất phất tay cho người đưa Phan Lâm đến đó. Đợi khi Phan Lâm rời đi, đáy mắt của Thiên Huyền Nhất lộ vẻ ngưng trọng. Cốc chủ, tiểu tử này thật cuồng vọng, dám trêu đùa ngài. La Thành Tiên chạy vào phòng vô cùng tức giận nói. Đôi co làm gì với người sắp chết? Thiên Huyền Nhất lắc đầu nhẹ nói. Nam nhân này đã học được sức mạnh phi thăng biến dị của tiên tộc rồi, nhưng hắn lại tham lam, còn muốn học thêm phi thăng biến dị của tiên cốc chúng ta. Thật nực cười làm sao? Cơ hội sống sót không tới 3 phần, nếu như hắn thực sự luyện thì e rằng 1 phần sống sót cũng không có. Thật vậy sao? La Thành Tiên sừng sốt một chút, sau đó vui mừng khôn xiết. Có nghĩa là một mối họa lớn với tiên cốc đã được loại bỏ. Nam tử này tuổi còn trẻ nhưng lại rất có thiên phú dị bẩm. Ta mấy ngày nay còn lo lắng. Vậy mà bây giờ hắn một lòng tìm đường chết. Vậy thì cứ để cho hắn toại nguyện đi. Thiên Huyền Nhất đứng thẳng người trịnh trọng nói. Cung cấp cho hắn tất cả tiện nghi. Hắn muốn cái gì thì toàn lực phối hợp. Vâng, thưa cốc chủ. Cái mà tiên cốc có không phải là mỏ mà là quặng mỏ. Chỉ là quặng mỏ này không kéo dài xuống dưới đất mà dẫn vào một tảng băng sơn phía sau tiên cốc. Phan Lâm đi vào trong mỏ kiểm tra, liền suy đoán phía dưới mỏ nhất định phải có loại quặng độc nhất vô nhị. Chỉ là tiên cốc gặp phải vấn đề giống như tiên tộc. Bề mặt băng mà con người có thể đào ra được đều bị giới hạn, không thể đào sâu hơn được nữa. Nhưng điều này thì cũng không ảnh hưởng đến Phan Lâm. Hắn đã thành thạo dị hỏa, cộng thêm với hiện tại sức mạnh phi thăng của hắn đã tăng lên, nên việc đào nền băng này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ta muốn bế quan tu luyện, phòng bế quặng mỏ, bất kỳ người nào cũng không được đi vào. Phan Lâm nhìn người phía sau, sau đó thì nhàn nhạt nói. Vâng, Lâm tiên chủ. Chẳng bao lâu, người của tiên cốc đã phong tỏa quặng mỏ và cử vài người canh giữ ở bên ngoài. Phan Lâm ngồi một mình trong hang, bắt đầu đợt đột biến thứ hai. Một đoàn người cưỡi ngựa đi về phía Thanh Huyền Liên Minh. Thị vệ ở cửa thấy thế thì lập tức tiến lên. Vị đại nhân này, xin cho xem giấy thông hành. Chúng ta không có giấy thông hành. Chúng ta đến từ Mãn Gia, muốn gặp minh chủ của các người. Người của Mãn Gia sao? Thị vệ sừng sốt một chút, vội vàng ôm quyền. Thật là có lỗi với đại nhân. Minh chủ hiện giờ đang bế quan tu luyện, không thể tiếp khách. Mời theo ta vào trong phòng khách. Phó minh chủ chúng ta sẽ tiếp đón ngài. Thị vệ vừa dứt lời thì một thanh lợi kiếm đã chặt đầu của hắn xuống, máu tươi dâng trào, đầu rơi xuống đất. Hỗn đản! Lính canh ở cửa vừa sợ vừa giận, đồng loạt rút kiếm ra, ngay lập tức bao vây cả đoàn người. Không biết tự lượng sức mình. Một người phụ nữ trong đoàn người hừ lạnh, đột nhiên nhảy lên khỏi ngựa, lao vào giữa đám lính gác. Trong tích tắc, ánh sáng lạnh lẽo xẹt qua cổ những lính canh kia. Tất cả đám lính canh đều sững lại, trên cổ xuất hiện những làn đỏ mỏng manh, máu tứa ra, đầu rớt xuống đất. Cái gì? Địch công kích! Địch công kích! Chi viện! Cổng lớn của Thanh Huyền Liên Minh loạn thành một đoàn, đủ loại tiếng la hét liên tục vang lên. Một lúc sau, đông đảo cao thủ của Thanh Huyền Liên Minh đã xông ra. Thành chủ Thánh Nam Ly, trang chủ Vân Khiếu Sơn Tràng, Vu Hồng và nhiều cường giả cấp cao khác của liên minh nghe tin thì liền xông ra cửa chính, nhìn thi thể vương khắp mặt đất, vẻ mặt của mọi người đều vô cùng khó coi. Người đâu? Bắt bọn tặc nhân này lại cho ta! Thành chủ Thánh Nam Ly tức giận không kiềm chế được, lớn tiếng quát. Khoan đã! Vu Hồng ngăn lại, sau đó thì nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên đứng đầu nói. Các hạ là thất gia đúng không? Vu Hồng đại nhân thế mà nhận biết ta... Tiểu nhân vật này thật sự là hiếm thấy. Người đàn ông trung niên nhẹ nói. Thất gia sao? Là người của Mãn gia sao? Cái gì? Mãn gia tới đây sao? Bọn chúng tới đây để làm gì? Những người bên cạnh đều sững sờ, hiện trường lại náo loạn. Các người tới đây để làm gì? Chàng chủ Vân Khiếu Sơn Trang trầm giọng hỏi, trên mặt tràn đầy cảnh giác. Chúng ta phụng lệnh lão tổ đến báo cho các người biết. Lão tổ sẽ cho các ngươi một ngày để xem xét một ngày. Nếu như Thanh Huyền Liên Minh bằng lòng thuần phục lão tổ, thì lão tổ sẽ chừa cho các ngươi một con đường sống. Còn nếu như các ngươi không chịu thuần phục, thì một ngày sau, lão tổ sẽ đích thân tới san bằng Thanh Huyền Liên Minh của các ngươi. Rõ chưa? Người đàn ông trung niên mặt không biểu tình nói. Lời nói vừa rơi xuống đất, cả thành chủ Thánh Nam Ly, Vu Hồng và những người khác đều im lặng như chết. Mãn gia lão tổ sắp tấn công Thanh Huyền Liên Minh, đám người khó có thể tin, gần như không thể có tin vào những gì họ đang nghe thấy. Thật ra, Thiên Thần Sơn đã bị các ngươi lấy đi, vì sao còn muốn hạ độc thủ với Thanh Huyền Liên Minh của chúng ta như vậy chứ? Không cho chúng ta một con đường sống nào sao? Vu Hồng thần sắc trắng bệch, vội vàng hỏi. Phàm nhân sao có thể bất mãn đối với thần tiên được đây? Ngươi... Thật ra khinh thường nói, trong mắt lão tổ của chúng ta, các ngươi chỉ là một đám sâu bọ mà thôi. Các ngươi không đầu hàng mà còn mong lão tổ của chúng ta cho các ngươi một con đường sống sao? Nói rồi, thất gia cất thanh kiếm dính máu vào bao kiếm, đeo dây cương chuẩn bị rời đi. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có một ngày để suy nghĩ thôi. Sau một ngày, kẻ nào không tới Thiên Thần Sơn cúi đầu với chúng ta, thì chúng ta sẽ coi kẻ đó như kẻ thù của lão tổ. Lão tổ nhất định sẽ diệt trừ, chó gà không tha. Nói rồi, thất gia dẫn cả đội rời đi. Vu Hồng cao mày, ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ điều gì. Dừng lại! Lúc này, thành chủ Thánh Nam Ly đột nhiên hét lên, sau đó vung tay. Một đám cường giả của Thanh Huyền Liên Minh xông lên, vây lấy đám người kia. Thế nào? Thất gia ngạc nhiên liếc nhìn đám người. đã vạch mặt rồi thì cũng không cần phải nói đến phép tắc nữa. Ngươi giết người của chúng ta mà còn muốn rời đi sao? Nằm mơ đi. Thành chủ Thành Nam Ly gầm lên, những thị vệ bị giết này đều là người của Thành Nam Ly, hắn đương nhiên tức giận, không kiềm chế được. Tất cả, tàn ra! Vu Hồng đột nhiên nghiêm mặt quát một tiếng. Vu Hồng đại nhân, tại sao còn phải khách sáo với nhóm người này chứ? Nếu như bọn họ đã muốn khiêu chiến với chúng ta, vậy thì chúng ta tiếp chiêu là được rồi. Thành chủ Thành Nam Ly lại nhạt nói. Thành chủ đại nhân, đừng làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn nữa. Ta nghĩ chuyện này còn có thể thương lượng được. Vu Hồng trầm giọng nói. Bọn hắn một lời không hợp, liền giết 7-8 người của chúng ta. Bọn hắn không coi chúng ta là con người, thì làm sao chúng ta có thể chịu đựng đây? Thành chủ Thành Nam Ly phẫn nộ nói. Thành chủ đại nhân, mong ngài lấy đại cục làm trọng. Nếu như chúng ta động đến những người này, thì e rằng hôm nay, lão tổ của Mãn Gia sẽ ra tay trước với chúng ta. Lúc đó thì chúng ta còn chưa chuẩn bị xong, thì làm sao mà đối phó với Mãn Gia được đây? Vu Hồng ghé sát vào thấp giọng nói. Ngài cũng biết, hiện tại Lâm Minh Chủ không có ở trong liên minh. Liên minh chúng ta không có người nào có thể đối phó với lục đầu thần tiên cả. Ngài muốn tất cả chúng ta đều phải chôn xác ở đây sao? Thành chủ Thành Nam Ly mở miệng nhưng không nói được điều gì, chỉ có thể khịt mũi kìm nén tức giận. Vu Hồng lập tức hành lễ với Thất Gia. Thất Gia, thứ lỗi cho tôi. Chuyện này tôi sẽ xem xét cẩn thận. Ngày mai tôi sẽ đích thân trả lời ngài. Vu Hồng tất cung tất kính, thậm chí có chút hèn mọn. Thất Gia liếc mắt nhìn Vu Hồng khịt mũi. Nếu như ngươi có thể kịp thời tỉnh ngộ, thì ta sẽ không giết bọn hắn. Bằng không, những người ở đây đều phải chết. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Đoàn người nghênh ngang rời đi. Đám người Thanh Huyền Liên Minh vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không có thể làm gì hơn. Có cảnh giới lục địa thần tiên thì có quyền ngông cuồng sao? Minh chủ của chúng ta cũng từng giao đấu với cảnh giới lục địa thần tiên rồi. Sao có thể sợ bọn họ chứ? Có người giận dữ mắng mỏ. Đúng vậy. Bất quá thì liều với bọn hắn một phen thôi, ai sợ ai chứ? Quả thực là quá phách lối. Thanh âm tức giận không dứt bên tai. Vu Hồng vẻ mặt đặc biệt bình tĩnh, trong mắt hiện lên một tia hàn ý. Ta nghĩ tốt hơn hết là nên nhanh chóng triệu Minh Chủ và thảo luận biện pháp đối phó. Vân Khiếu Sơn Trang bước tới, trầm giọng nói. Nhưng Minh Chủ đã đi cực hàn rồi, một sớm một chiều không thể liên lạc được. Cái này làm thế nào cho phải đây? Mấy người mặt ủ mày trao. Mọi người, tôi nghĩ tốt hơn hết là chúng ta nên bố trí lực lượng phòng thủ trước. Thời gian một ngày quả thật là quá gấp. Chúng ta nên nhanh chóng chuyển những người bị thương và triệu hồi những người đang thực hiện nhiệm vụ ở bên ngoài về. Nếu như chúng ta chần chừ thì sẽ quá muộn mất. Vu Hồng bật cười. Vu Hồng đại nhân nói đúng. Với tính cách của Minh Chủ thì tuyệt đối không thể đầu hàng. Chúng ta cùng với Mãn Gia nhất định sẽ có một trận chiến. Tốt hơn hết là nhanh chóng chuẩn bị đi. Được rồi, ta sẽ truyền lệnh ngay lập tức. Mọi người sẽ hành động ngay đi. Được. Sau khi mọi người bàn bạc thì lập tức giải tán và hành động. Vu Hồng hờ hững nhìn bóng lưng của những người này rời đi. Sau đó thì xoay người lao thẳng về phía chuồng ngựa. Chọn một con ngựa tốt rồi nhanh chóng lao thẳng về phía Thiên Thần Sơn. Ngay sau đó, lệnh báo động cao nhất của thành chủ Thành Nam Ly đã được ban bố vào buổi tối. Ngay khi lệnh này được đưa ra, tất cả các thành viên đang ở bên ngoài của Liên minh Thanh Huyền đều được triệu tập về. Mấy người có cấp bậc cao cũng nhanh chóng chuyển những người bị thương đi, xây dựng phòng ngự và chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Chà, con vừa mới nhận được tin tức, không liên lạc được với vài người trong liên minh, có khả năng là họ đã lén bỏ trốn khỏi liên minh rồi. Sở Thu vẻ mặt ngưng trọng bước nhanh ra khỏi phòng họp nói với trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang. Mỗi khi gặp đại chiến sẽ luôn luôn có người bỏ chạy vì sợ hãi, mất tinh thần chiến đấu là ở lại thì cũng vô ích thôi. Chúng ta không cần quan tâm đến bọn họ. Chúng ta chỉ làm tốt việc của mình là được rồi. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang nhẹ giọng nói. Sở Thu gật đầu. Đúng rồi, Vu Hồng đại nhân đâu? Tại sao lại không thấy cô ta đâu vậy? Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang đột nhiên hỏi. Lời nói vừa rơi xuống đất, mọi người đều sững sờ. Sau khi Thất Gia rời đi, thì Vu Hồng đại nhân cũng biến mất, không thấy tin tức gì nữa. Cô ta đi đâu chứ? Chẳng lẽ... cô ta cũng bỏ trốn rồi sao? Sở Thu tìm kiếm Vu Hồng khắp nơi nhưng không thấy dấu vết của Vu Hồng đâu. Những trưởng lão của Thanh Huyền Liên Minh cũng không thấy bóng dáng của Vu Hồng. Điều này khiến cho mọi người không khỏi thắc mắc. Đừng lo lắng, Vu Hồng chắc chắn có việc, chúng ta không cần phải để ý tới cô ấy nữa. Hãy làm tốt phần việc của mình đi. Thành chủ Thành Nam Ly khuôn mặt căng thẳng trầm giọng nói. Thành chủ, vậy chúng tôi phải sắp xếp di chuyển cô Ái Vân đi không? Trước đó, tình hình sức khỏe của cô Ái Vân do Vu Hồng phụ trách. Nhưng hiện tại... Vu Hồng đã biến mất, thì cô Ái Vân nên làm sao đây? Sở Thu lên tiếng nói. Chuyện của Ái Vân tạm thời giao cho Nam Hạnh đi. Nhưng bồn tắm thuốc nơi Ái Vân đang nằm không thể để lửa tắt được. Hơn nữa lại phải thay thuốc bất cứ lúc nào. Vậy thì tìm một cỗ xe thùng rộng rãi, sau đó thì chuyển cả người lẫn bồn tắm đi. Chuyện này... Vâng, thôi được rồi. Đi đi, chuẩn bị tốt mọi tình huống. Vâng. Nói rồi mọi người lập tức rời khỏi vị trí, ai vào việc đó. Không lâu sau, người dân của núi Thanh Huyền đã được sơ tán hết. Chỉ còn lại lực lượng chiến đấu ở lại để bảo vệ cơ sở. Bên cạnh những gương giả kiên cường chống lại Mãn gia thì cũng có không ít người đã đảo ngũ rời khỏi vị trí. Bởi vì suy cho cùng thì cuộc chiến này khác với trận chiến với Diệp Viêm. Trong trận chiến Thiên Thần Điện trước đó, Diệp Viêm đã ở thế hạ phong, lôi ra toàn lực xuất thủ. Phan Lâm cũng có chuẩn bị kỹ càng mà đến, cho nên mới có thể khống chế Diệp Viêm. Nhưng lần này Mãn gia đã tập hợp liên minh, đứng đầu nhiều gia tộc hùng mạnh cùng tấn công liên minh Thanh Huyền. Hơn thế nữa, Mãn gia còn có một lão tổ đã bước chân vào cảnh giới lục địa thần tiên. Không kể về số lượng thì chỉ với một mình Mãn gia lão tổ cũng đủ để ép Phan Lâm rơi vào thế bất lợi. Nam Hạnh dẫn theo một vài nữ đệ tử của thành Nam Ly trong một chiếc xe ngựa bọc thép kiên cố thẳng đường chính mà rời khỏi Tịch Diệt Vực. Mặc dù có một số lượng lớn xe hơi đậu ở bên ngoài, nhưng Ái Vân cần được bảo vệ trong một bồn tắm thuốc và nồi lửa liên tục nên không thể di chuyển bằng ô tô. Xe ngựa phóng nhanh trong màn đêm yên tĩnh. Tịch Diệt Vực lúc này yên lặng một cách kỳ lạ, hệt như sự bình yên trước cơn bão. Đúng lúc này, từ bên ngoài cửa động có thể nghe rõ một tiếng nổ lớn vang lên từ bên trong khu mỏ đá. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Cả tiên cốc dường như rung động. Một luồng khí tức đáng sợ bốc lên từ trong hầm mỏ. Thiên Huyền Nhất dẫn theo La Thành Tiên cùng những cường giả khác của tiên cốc đến khu hầm mỏ. Nhìn chằm chằm vào những đệ tử đứng canh ở cửa động, lạnh giọng hỏi. Tên họ Phan đó đang làm cái quái quỷ gì ở trong đó vậy? Khuôn mặt của La Thành Tiên khó coi tới cực điểm, thấp giọng hỏi. Cốc chủ, tại sao chúng ta không vào bên trong xem thử đi? Thiên Huyền Nhất suy nghĩ một lát rồi vung tay lên. Mở cửa! Rõ! Một số đệ tử bước về phía trước, thôi động khí kình đầy tảng đá đang chặn lối vào hầm mỏ sang một bên. Một vài tiếng động lớn phát ra, nhưng tảng đá dường như không nhúc nhích. Kết giới sao? La Thành Tiên thấp giọng hô lên. Tên tiểu tử đó đã lập một kết giới. Thiên Huyền Nhất cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, lập tức lớn giọng la lên. Người đâu? Tập trung phá kết giới này cho ta. Rõ. Mọi người lập tức lùi lại. Thực lực của Phan Lâm không hề yếu. Cho dù La Thành Tiên có ra tay, thì có thể cũng không dễ dàng phá được kết giới này. Cho nên, hắn chỉ có thể yêu cầu mọi người dốc toàn lực để phá kết giới này ra. Đám đông tập trung trước cửa động, ánh mắt như đao, cánh tay khẽ mở. Năng lượng thăng thiên đột biến bắt đầu lan tràn, trào dâng gần như muốn bao trùm khắp khu mỏ này. Với sức mạnh này, đừng nói là kết giới, cho dù có là Phan Lâm đứng đây thì có lẽ cũng sẽ bị đánh cho tàn nát. Nhưng đúng lúc này, tảng đá đang chặn trước động lại đột nhiên từ từ di chuyển ra xa. Sau đó kết giới đang chắn trước cửa hang hoàn toàn biến mất, một bóng người từ từ bước ra. Thiên Huyền Nhất nhướng mày nhìn về phía người đang đứng ở cửa động kia. Nhưng chỉ liếc mắt một cái, Thiên Huyền Nhất đã kinh hãi thất sắc. Thân ảnh đang đứng ở cửa động, toàn thân toát ra một loại khí ý huyền diệu, phàn cành quy chân. Hai đồng tử của hắn hiện ra thiên quầng quang mang. Mái tóc bạch kim trải dài, không gió mà tự phiêu, quanh thân tựa như có vân long đang bơi lội, kinh tuyệt, duy mỹ, tựa như tiên thần hàng lâm. La Thành Tiên cũng hoàn toàn ngây ngốc. Điều này... Đây chẳng nhẽ là dị biến thành chân long chi lực sao? Cái gì? Thật sự là chân long chi lực sao? Đó không phải là cảnh giới biến dị trong truyền thuyết thôi sao? Hắn ta sao có thể lĩnh ngộ được chân long chi lực chứ? Không thể, không thể nào. Người của tiên cốc kinh hô không ngừng. Cốc chủ, ngài định làm gì đây? Chẳng lẽ ngài định tấn công tôi sao? Phan Lâm nhíu mày hỏi. Lúc này Thiên Huyền Nhất vừa mới phục hồi lại tinh thần, lập tức thu hồi lại năng lực phi thăng toàn thân. Lâm tiên chủ chớ hiểu lầm, là đệ tử của tôi ở cửa động nghe được bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ lớn cho nên lo lắng. Ngài xảy ra chuyện gì? Vì vậy nên tôi chuẩn bị tiến vào trong động xem một chút. Vậy sao? Chư vị phí tâm rồi, tôi không có việc gì hết. Rất tốt. Phan Lâm ôm quyền. Lâm tiên chủ, xem ra hết thảy rất thuận lợi. Ngài năng lực phi thăng thành công biến dị rồi. Và dường như chân long chi lực trong truyền thuyết, ngài làm sao có thể luyện được vậy? Thiên Huyền Nhất thấp giọng nói. Trong lòng hắn rất là không vui. Ngay cả là Thiên Huyền Nhất hắn thì năng lượng phi thăng biến dị cũng không đạt tới phẩm tướng như thế này. Phan Lâm tại sao lại có thể làm được chứ? Chân long chi lực sao? Ngài nói là cái này sao? Phan Lâm giơ tay lên, xuất ra một chút khí lực. Trong lòng bàn tay lúc này xoay tròn một tầng sương mù nhàn nhạt, mơ hồ. Chỗ mây mù tựa như có một con dao long đang bơi lội. Đúng vậy. Thiên Huyền Nhất khàn giọng nói. Thủ đoạn biến dị của tiên cốc ta từ một quyển sách cổ truyền lại. Trên sách cổ có ghi lại, năng lượng phi thăng biến dị sẽ sinh ra nhiều loại kết quả. Trong đó mạnh nhất mà cũng có tỷ lệ thấp nhất chính là loại chân long chi lực này. Không nghĩ tới, toàn bộ tiên cốc của chúng ta, hàng vạn người không có người nào đạt tới năng lượng như vậy. Nhưng người, một kẻ ngoại tộc lại có thể làm được như vậy. Quả nhiên là khiến cho người khác bội phục. Đám người La Thành Tiên vừa hâm mộ vừa ghen tị. Nhất là La Thành Tiên ghé sát tới gần Thiên Huyền Nhất, hạ thấp giọng nói. Cốc chủ, thiên phú của kẻ này không tầm thường. Hôm nay nếu như không trừ khử hắn thì ngày sau sợ rằng sẽ thành đại họa của cốc chúng ta. Thiên Huyền Nhất ánh mắt hơi lóe lên, không nói gì. Hắn sao có thể không hiểu đạo lý này chứ? Nhưng hắn ta vẫn còn do dự. Bởi vì kẻ tên Phan Lâm đứng trước hắn ta lúc này không có thâm thù đại hận gì với hắn. Hắn đang suy nghĩ về việc làm kẻ thù với người này hoặc là kết thêm một người bạn. Không có gì phải bội phục hết. Lúc này Phan Lâm đột nhiên lắc đầu. Cốc chủ đại nhân, ngài tựa hồ quên mất năng lượng phi thăng của tôi đã trải qua 2 lần biến dị. Thiên Huyền Nhất hơi ngẩn ra. Ngài có ý gì? Đầu tiên tôi đến tiên tộc luyện được năng lực phi thăng biến dị, sau đó thì mới đến tiên cốc của các ngài hoàn thành biến dị lần thứ hai. Cho nên cái mà ngài nhìn thấy cũng không hẳn là toàn bộ phi thăng lực lượng chân chính của tôi đâu. Dứt lời, Phan Lâm giơ 2 tay lên, 5 ngón tay mở ra, song đồng đột nhiên trở nên sáng bóng và trắng bệch, dường như có thần quang từ trong đồng tử tràn ra. Tất cả mọi người hơi thở đều run rẩy. Một giây tiếp theo, dường như có 2 luồng khí kình bá đạo thoát ra từ lòng bàn tay của hắn nở rộ. Tiếp theo, chỉ thấy trong lòng bàn tay xuất hiện một mảnh vật chất tựa như là bầu trời đêm, hào quang lấp lánh nở rộ trong lòng bàn tay. Cái này là năng lượng hỗn độn sao? Không thể nào. Thiên Huyền Nhất lúc này đã trợn tròn mắt. Đây mới chính là năng lượng phi thăng của tôi. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó nhìn chằm chằm một toàn núi hoang ở phía xa, sau đó vất tay lên. Vật chất trong lòng bàn tay của người đàn ông dường như đánh đập ra ngoài. Trong khoảnh khắc, thiên không dường như vặn vẹo, vật chất kia tựa hồ như vô hình vô ảnh, cứ như vậy mà xé rách hư không, đụng vào tảng núi ở đằng xa kia. Tiếp theo, chỉ nghe thấy một tiếng động lớn vang lên, đỉnh núi hoang phía xa, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bụi mịn, tán ra 4 phương 8 hướng. Tất cả người trong tiên cốc đều trợn mắt, há miệng. Tại chỗ không nói nên lời. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 584 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.